Chương 72, Phú thiếu bạn gái trước, 72. Kỳ kỳ, không cần gấp gáp như vậy. Lãnh Tử Việt thật không rõ, vì cái gì Lục Kỳ nghe được Lãnh Duệ muốn bọn hắn trở về ăn cơm, sẽ như vậy kích động, giống như so với bọn hắn kết hôn con ở kích động hơn đồng dạng. Lục Kỳ biểu hiện, để trong lòng của hắn có mấy phần không hài lòng. Cơ hồ vô ý thức, hắn liền nhớ lại Đường Quả đã từng cũng là hắn bạn gái, về sau quay người liền thành Lãnh Duệ nữ nhân. Kỳ kỳ, ngươi không phải muốn mở buổi hòa nhạc sao? Gần nhất thông thả, nếu là bận bịu lời nói, ta một người trở về liền có thể. Ba đều nói, để chúng ta cùng một chỗ trở về, đến lúc đó một mình ngươi trở về, chọc cho hắn không cao hứng, giận ngươi làm sao bây giờ? Buổi hòa nhạc thời gian còn lâu, có người hỗ trợ chuẩn bị, liền một ngày nửa ngày thời gian, còn có thể gặt ra. Lục kỳ kỳ quái nhìn xem Lãnh Tử Việt, nụ cười thu hồi, Tử Việt, ngươi nhìn tựa hồ không muốn trở về, còn là không muốn mang ta trở về. Lãnh Tử Việt liền vội vàng lắc đầu, không, không có, ta đây không phải sợ ngươi bận điệu, chậm trễ ngươi thời gian sao? Cái kia kỳ kỳ, cha ta bạn gái trở về, đợi lát nữa ngươi nhìn thấy nàng, ghi nhớ không quản xảy ra chuyện gì, đều không cần quá kích động. Lãnh Tử Việt có chu tờ không tốt dự cảm. Nhất là, Lãnh Duệ ở trong điện thoại đưa ra, để hắn cùng Lục Kỳ cho mụ hắn kính trà sự tình. Lãnh Tử Việt mang theo Lục Kỳ, thấp thỏm trở lại biệt thự. Đẩy cửa ra, hắn nắm Lục Kỳ tay đi vào, tay chân đều có điểm run rẩy. Đồng thời, trong lòng của hắn có mấy phần khẩn trương, coi như đã nhiều năm chưa từng gặp qua đi nữ nhân kia, cho tới bây giờ đều không thích lên tin tức, rất khó theo giải trí thông báo bên trong tìm kiếm được nàng cái bóng. Nếu không phải nàng ở nước ngoài làm ra động tĩnh, thế cho nên để toàn thế giới đều biết nàng danh tự, hắn khả năng đều cho là nàng bị cha hắn cất giữ. Trong phòng khách, chỉ có Lãnh Duệ, cũng không thấy Đường Quả, cái này khiến khẩn trương Lãnh Tử Việt thở dài một hơi. Lãnh Tử Việt cùng Lục Kỳ quy củ chào hỏi một tiếng. Lãnh Duệ ngẩng đầu, ngồi đi. Lục Kỳ cu nờ dê rất khẩn trương, trước mặt vị này chính là Lãnh gia người trưởng quản, toàn bộ Lãnh gia đều trưởng khống tại một mình hắn trong tay. Tinh Vân âm nhạc, Tinh Vân truyền hình điện ảnh, cũng chỉ bất quá là dưới tay hắn một cái nho nhỏ phân bộ. Lục Kỳ muốn là, chỉ cần để Lãnh Duệ hài lòng, nàng tương lai không chỉ có tại giới âm nhạc, còn là tại truyền hình điện ảnh vòng, còn không phải muốn gió được gió muốn mưa được mưa. Nếu là sớm biết Lãnh Tử Việt là vị này con nuôi, nàng năm đó liền không nên cùng Lãnh Tử Việt nào, để Đường Quả có cơ hội để lợi dụng được, chiếm Lãnh Tử Việt một đoạn thời gian. Đương nhiên, hiện tại cũng không muộn. Nàng đã cùng Lãnh Tử Việt kết hôn. Nghĩ tới những thứ này, Lục Kỳ khỏe miệng trồi lên mấy phần tiêu ý. Cứ việc Đường Quả như vậy hỏa, đối phương không phải chẳng mấy chốc sẽ lui ra giới âm nhạc sao? Chờ Đường Quả vừa đi, còn không phải nàng Lục Kỳ thiên hạ? Lục Kỳ vô ý thức xem nhẹ Đường Quả ưu tú, cùng với muốn Đường Quả đi về sau mới có nàng đại triển quyền cước cơ hội. Đột nhiên, Lục Kỳ cảm giác được một đạo có chút lạnh ánh mắt, vô ý thức ngước mắt, phát hiện cái này nói ánh mắt phương hướng là Lãnh Duệ, chỉ bất quá tại nàng xem qua đi thời điểm, Lãnh Duệ đã chôn xuống đầu. Lục Kỳ lập tức khẩn trương, chẳng lẽ là bởi vì nàng cùng Lãnh Tử Việt sau khi kết hôn, rất ít trở về, vì lẽ đó Lãnh Duệ đối nàng không hài lòng ba? Lục Kỳ thử kêu một tiếng, phía trước bởi vì công tác bận quá, vì lẽ đó rất ít sang đây xem ngươi, chờ khoảng thời gian này bận bịu tới, ngươi nếu là không chê lời nói, ta mỗi ngày đều sang đây xem ngươi. Lãnh Tử Việt vô ý thức liền muốn giữ chặt Lục Kỳ, nhưng lời đã nói ra.